Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30, sau bác sĩ mà nó liên hệ đã có mặt tại bệnh viện, Mai đang được đưa vào phòng phẫu thuật Nam Na Yang, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở Hàn, 24 tuổi, xinh đẹp và là chị họ của nó. Trước cửa phòng phẫu thuật, chồng em vẫn vậy nhỉ? Na Yang, chị cũng nhanh đấy chứ nhỉ? Nó cười, tất nhiên mấy khi được cô em yêu quý nhờ vào đâu. Na Yang, hi, tôi chị vào đây, cứ tin vào chị. Na Yang nói xong thì cùng trợ lý bước vào, bọn nó thì ngồi đợi bên ngoài. 2 tiếng sau, tiếng chuông báo ca phẫu thuật kết thúc, một loạt các bác sĩ bên trong đi ra, Na Yang và vị bác sĩ chính ra sau cùng. Cảm ơn sự hợp tác của BS, chúng tôi rất hân hạnh khi được hợp tác cùng BS. BS chính, vâng cô có gì, tôi rất vui khi được hợp tác cùng các vị. Na Yang, tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Vâng, rất sẵn lòng, Na Yang cười rồi cùng vị BS đó bước ra. Sao rồi bác sĩ, Minh, tốt rồi, mọi người cô cần lo vậy đâu. Na Yang, vậy sao, cảm ơn chị, Minh và mọi người, hi cô có gì. Na Yang, chị về luôn hay ở Việt Nam chơi vài hăm. Nó, á chưa biết nữa. Na Yang, chị về nhà em ở chung đi, dù gì thì cũng 15 năm chị cô về còn gì. Nó, cũng được, chị chờ câu này của cô lâu lắm rồi đấy. Na Yang, hi, nó cười, chị sẽ cho người chờ đò đến, em cho chị mật mã vào nhà đi. Na Yang, ok, 7.913.297. Nó nói, ok chị về trước. Na Yang, hờ thế còn Mai, Minh, nhóc khỏi lo xuất viện đi chơi như bình thường được rồi, bye cả nhà nhé. Na Yang cười rồi bước đi, hi chị giỏi thật, Khánh, lại còn xinh nữa chứ. Anh, mày có chị mà sao tao cô biết nhỉ? Ngọc, hờ chị họ tao ở Hàn nên chúng mày cô biết thôi. Nó, vậy à, không, chị, Su cô biết từ đâu chạy vào. Ừ mày làm gì mà bây giờ mới đến? Nó nhăn nhó, em đi được nửa đường thì lại phải quay về ba giải quyết chút việc. Su, thế à, nó, chị gì sao rồi ạ, Su, ổn rồi, Minh, vậy à, thế tốt quá rồi. Su cười, u cầm, à CSA bọn đó chúng ta tính sao đây, có thể để ở ba mình mãi được. Su, cũng đúng, Khánh, u cầm tối chị đến giải quyết luôn. Nó, bà định xử sao, anh, theo luật cũ chúng ta nhận bao nhiêu thì trả lại họ gấp 100 lần. Nó, ok thế cho dễ, Ngọc, mấy giờ để tôi còn chuẩn bị. Ngọc, 7:00 tại 3. Nó, ok giờ vào đưa Mai về chắc nó ok rồi anh. Thôi để tôi vào đón rồi đưa Mai về luôn, mọi người về trước đi. Mình te nhe, cũng được, nó, hai người thì lúc nào cũng dính vào nhau như Sam ý Khánh. Kệ tao mày ghen à, Minh, ai thèm ghen, Khánh, thôi bọn tôi về trước nhé bye. Anh nói rồi lôi mấy đứa nó ra xe, mình thì cũng chạy đi đón Mai, ba thằng kia cũng lết thích ra về. Cách chương.